Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trước giờ hành động. 20 khối, đối với Tang Ca tới nói, cái này 2 ca môn, liền là heo đồng đội, chân chính heo đồng đội, thua thiệt hắn trước đó còn cảm thấy hai người thông minh, lanh lợi, sẽ đến sự tình. Đem tuần tra sống giao cho bọn hắn, nhưng là hiện tại xem xét, quả thực là heo không thể lại heo. Nghe được Tang Ca mắng to, hai người nhìn nhau, lái xe nhẹ giọng nói ra, Tang Ca, không thể nào, chúng ta nhìn chằm chằm vào đằng sau, không có người cùng tới. Tang Ca bị hai người tức giận đến không nói ra được lời, bất quá nhưng cũng biết rõ. Hiện tại không phải tìm bọn hắn phiền toái thời điểm, đều thu thập đồ vật, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, nơi này không thể ở lại, cớm nói không chừng lập tức tới ngay. Tang Ca nói xong, đem trên bàn tiền một thanh thu vào trong túi của mình. Sau đó quay người liền chuẩn bị đi phía cửa sau. Bành, ngay tại Tang Ca vừa mới khởi hành thời điểm, cửa sau bị đá một cái bay ra ngoài. Đường Linh, Hạ Uy, Lương Kiến Quân, Lưu Cường 4 người, giơ súng tiến vào, không được động, tất cả đều nằm xuống. Tang Ca bị súng chỉ vào, không dám phản kháng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Cửa chính bên kia mấy người, nhìn thấy có người từ cửa sau tiến đến, quay người liền muốn từ cửa chính chạy. Bất quá, vừa mới quay người. Liền thấy được giơ súng Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong tương đương đám người. Cảnh quan, chúng ta chỉ là đánh một chút bài mà thôi. Hai người kia chúng ta không quen biết à. Đánh cho cũng không lớn. Không cần động súng à. Tang Ca khoảng chừng nhìn một chút. Sắc mặt biến đổi. Mở miệng khiếu khuất đạo. Tang Ca đúng không? Lộ Cảnh Dương nhìn thấy trong sân 8 người đều thành thành thật thật ngồi xổm ở trên mặt đất. Tiền viện 2 cái tuần tra cũng bị bắt đi lên, chậm chậm đi tới, là cảnh quan, gọi ta Lục Văn liền tốt. Đại Lục Lục, Văn Hóa Văn, cái này, Tang Ca, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không ưỡn ẹo ngẩng đầu. Đối Lộ Cảnh Dương cười một cái, hồi đáp a, Lục Văn, Lộ Cảnh Dương nói xong, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn xem cái này Lục Văn. Lục Văn bị Lộ Cảnh Dương chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Trên ót mồ hôi lạnh, không ngừng tụ tập, đồng tử khẽ co vào, sau đó lại phóng đại. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là bị Lộ Cảnh Dương thấy được, trọn vẹn qua 2 phút. Hai người ánh mắt đều có xác nhận, Lộ Cảnh Dương cảm thấy, cái này Lục Văn, không phải chỉ trước mắt chút chuyện này, mà Lục Văn, thì cảm thấy, trước mắt Lộ Cảnh Dương không phải dễ trêu. Dạng người này, hắn trước đó gặp qua 1 lần, người kia, liền là hiện tại cục thành phố điều tra khoa trưởng khoa Phong Thu. Năm đó, bản thân phạm tội, là Phong Thu bắt lấy bản thân. Đem bản thân đưa vào ngục giam, mà Phong Thu lúc ấy cũng là dùng dạng này ánh mắt nhìn xem bản thân. Bất quá Lộ Cảnh Dương ánh mắt càng thêm xâm nhập lòng người. Giống như bản thân hết thảy đều bị bại lộ tại ánh nắng ngọn nguồn tiếp theo. Là ngươi chính mình nói, hay là ta hỏi ngươi a? Lộ Cảnh Dương lại cho cái này Lục Văn thực hiện đầy đủ áp lực về sau. Nhẹ giọng mở miệng. Vẫn là mỉm cười hỏi, ừng ực, Lục Văn nuốt nước miếng một cái, nói, ta là để các tiểu đệ đi tham gia cướp đoạt, nhưng là, cướp đồ vật không nhiều, mà lại, ta cũng nghiêm lệnh bọn hắn không thể xúc phạm tới người. Nếu như đối phương không buông tay, liền để bọn hắn không cho phép cướp, như thế có nguyên tắc. Vâng vâng vâng, cảnh quan, ta hiểu pháp. Biết rõ cướp đoạt tài vật cùng cướp đoạt tổn thương người khác khác biệt. Cho nên ta mới khiến cho các tiểu đệ chú ý. Cái gọi là trộm cũng có đạo. Ta, vậy ta cảm tạ ngươi. Lộ Cảnh Dương cắt đứt Lục Văn nói. Không không không, cảnh quan, nói đùa, rơi vào trong tay ngươi. Chỉ cần là ta biết đến, nhất định sẽ không biết gì nói nấy. Lục Văn tranh thủ thời gian đáp. Hắn đi vào đến mấy lần, biết rõ bị bắt, nên nói liền phải nói. Không phải chờ tiến vào, có là biện pháp thu thập chính mình. Những người này đi ra đều mang theo súng, khẳng định không phải cảnh sát nhân dân. Bình thường cảnh sát nhân dân là sẽ không người người đeo súng. Huống chi bọn hắn còn mặc thường phục. Hắn biết rõ, những người này nhất định là cảnh sát hình sự. Hơn nữa còn không phải sở cảnh sát người, chí ít cũng phải là phân cục, thị trấn Hòa Bình sở cảnh sát người. Hắn cơ bản đều biết. Được, đều nói một chút đi. Cướp đồ vật thả tới chỗ nào, có nào tiêu bẩn, cho ai, đều nói ra. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, còn Lăng Kiệt cùng Lưu Giai Lệ đi tới. Một cái cầm body worn video, một cái cầm bút ký ghi chép Lục Văn lời nhắn nhủ sự tình. Lúc này, Lộ Cảnh Dương điện thoại reo tới, lấy ra xem xét, là Tại Động đánh tới được. Lúc đầu, Lộ Cảnh Dương là bằng nhau Tại Động tới về sau, mới động thủ, nhưng nhìn đến Lục Văn biểu lộ, Lộ Cảnh Dương biết rõ, cái này Tang Ca khả năng phát hiện không đúng, cho nên mới trước giờ hành động. Lộ Cảnh Dương một bên nhận điện thoại, một bên hướng bên cạnh bàn mạt trược đi đến. Vu ca, các ngươi đến. Đến. Các ngươi ở đâu? Ta cũng đã trước giờ hành động. Nơi này lão đại phát hiện không thích hợp, cho nên ta chỉ có thể trước giờ hành động. Được, kia cần giúp a. Tại Động mặc dù cảm thấy bản thân phí công một chuyến, nhưng là nghe được Lộ Cảnh Dương giải thích, cũng không có hướng trong lòng, mà là mở miệng hỏi một câu. Thật đúng là cần giúp. Vu ca, các ngươi trực tiếp tiến đến, dọc theo đường đi thẳng, tại cái thứ hai giao lộ rẽ phải, sau đó kế tiếp giao lộ xoay trái, một mực hướng phía trước mở, liền có thể nhìn thấy xe của ta. Lộ Cảnh Dương vừa nói, một bên kéo ra một cái ngăn kéo, từ trong ngăn kéo rút ra một sấp NDT, thả ở trên mặt bàn, cầm lấy một chương 20 khối, nhìn qua, nói ra, tốt, ta lập tức dẫn người tới. Nói xong, Tại Động cúp xong điện thoại, mà Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động chứa vào trong túi về sau. Đôi ánh đèn, nhìn thoáng qua trong tay 20 nguyên tiền giấy, sau đó bỏ qua một bên. Sau đó từ trong túi quần móc ra một đôi cao su bao tay đeo lên. Tiếp tục đem một sấp tiền bên trong 20 khối rút ra một chương. Đối đèn sáng một cái, đặt ở một bên khác, liên tục nhìn gần 10 cái 20 khối tiền giấy về sau. Lộ Cảnh Dương từ từ buông xuống tiền trong tay, phất phất tay, Dương Vĩ Phong nhanh chóng chạy tới, đi trên xe, những cái kia túi vật chứng đến. Đem số tiền này chứa vào, lần này Trương ta tiếp xúc qua, không có mang bao tay, đơn độc giả. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng phân phó một câu. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong gật đầu, sau đó quay người đi ra. Lộ Cảnh Dương cầm lấy trước đó hắn không có mang bao tay lúc sờ qua tờ giấy kia tệ. Đi từ từ đến Tang Ca Lục Văn trước mặt ngồi xuống, đem tay phải mở ra. Tiền giấy thả tại trong tay trái, đối Lục Văn hỏi, số tiền này, các ngươi là từ đâu tới? Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trong tay tiền giấy, Lục Văn trên trán mồ hôi, bá xông ra, so trước đó càng thêm dày đặc, càng nhiều hơn, ta, Lục Văn âm thanh run rẩy, không nói ra được đến một câu đầy đủ, mà mặt khác mấy cái cùng hắn đánh bài nam tử. Cũng là nơm nớp lo sợ, mồ hôi trán cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Lăng Kiệt, tìm kiếm Tang Ca thân. Lộ Cảnh Dương lập tức đứng lên, đem tiền giấy cầm ở trong tay, đối một bên Hạ Uy hô. Vâng, đầu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.